Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 2164, chương 10, dấu thi 1. Nàng dùng sức đè lên khối kia nhô lên, cảm giác mặt có cái gì, nàng không khỏi lên lòng nghi ngờ. Từ trên giường xuống tới, hai tay ngả vào giường dưới đệm, dùng sức đem chĩu nặng nệm từng chút nhấc lên. Lộ ra phía dưới giường dương, lộ ra một cái thân thể trần truồng bị vải nhựa từng vòng quấn chặt lấy toàn thân thi thể. Thi thể mặt bị nhựa plastic buộc đến đã biến hình, miệng quái dị cười tâu toét, mở to nửa con mắt, nhưng vẫn là có thể nhận ra là một cái nam nhân. Thi thể của hắn thẳng tắp nằm tại trong thùng giường, nếu như không phải Đỗ Nhược Lan ngoài ý muốn phát hiện, khả năng còn không biết muốn bị che giấu bao nhiêu ngày. Đỗ Nhược Lan chỉ nhìn thoáng qua, nghĩ đến mình mới vừa rồi còn nằm tại giường trên đệm nghỉ ngơi. Thật tình không biết dưới người nàng đè ép chính là một cái nam thi. Toàn thân của nàng huyết dịch lập tức đảo lưu, tóc cây đều đứng đấy. Nàng buông ra nệm, chạy ra phòng ngủ, chỉ cảm thấy trong dạ dày từng đợt buồn nôn. Người này là ai? Chết bao lâu? Vì sao lại chết ở chỗ này? Nàng che miệng, không để cho mình phun ra. Những vấn đề này liên tiếp xuất hiện trong đầu. Nàng không phải không gặp qua người chết, nhưng là cho tới nay không có tại quỷ dị như vậy tình huống dưới cùng tử thi đơn độc tiếp xúc qua. Chu Nguyên Lượng kia tòa nhà vắng vẻ nhiều ngày trong phòng lập tức toát ra rất nhiều thân mặc cảnh. Phục khoác áo khoác trắng người. Cả lầu đạo ngoại mặt đều bị xe cảnh sát phủ kín. Chu Nguyên Lượng nhà trước cửa ngăn đón cảnh giới tuyến. Đỗ Nhược Lan trông thấy La Viêm Lân bọn hắn đều chạy đến. Trong lòng chấn định rất nhiều. Tận lực biểu hiện giống thường ngày. Nàng cũng không muốn người khác nhìn ra nàng vừa rồi thất thố như vậy. Mộ Dung Vũ Xuyên mang theo nguyên bộ pháp y thiết bị chạy đến. Tăng soái cho hắn trợ thủ. Bọn hắn đem trong phòng ngủ nệm nhấc lên để qua một bên. Hai người cùng một chỗ động thủ, đem nam thi rời ra ngoài, chuyển đến di động trên táng cứu thương. Sau đó lại trong phòng ngoài phòng tiến hành toàn diện khám nghiệm dấu chân khám nghiệm, vết máu khám nghiệm vân vân. Bận rộn đã hơn nửa ngày mới kết thúc hiện trường khám nghiệm. Mộ Dung Vũ Xuyên lấy xuống khẩu trang đối mặc vào giày bộ La Viêm Lân cùng Đỗ Nhược Lan bọn hắn nói. Nơi này hẳn là đệ nhất hiện trường vụ án. Mặc dù trên mặt đất phát hiện vết tích không nhiều, đó là bởi vì hiện trường bị thanh lý qua. Có thanh lý qua vết tích, nhưng là cho tới bây giờ, ta chỉ phát hiện một cái nam nhân giày da ấn. Mộ Dung Vũ Xuyên mang lấy bọn hắn nhìn trong phòng. Khách mấy cái mơ hồ dấu chân, hắn là mang giày da vào nhà. Mà lại dấu chân có chút lộn xộn, phương hướng lộn xộn, đoán chừng lúc ấy chính tại phát sinh một chút không tầm thường chuyện. Có phải hay không là hắn, cùng một người khác cùng một chỗ, Đỗ Nhược Lan thốt ra. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng một cái, đi hướng ghế salon, chỉ vào trên ghế salon che đậy khăn một góc. Nơi này có móng tay xé rách qua vết tích, giống là có người nắm lấy che đậy khăn ném tới trên mặt đất. Sau đó nơi này có lôi kéo qua vết tích, vẫn luôn kéo dài đến tivi tường nơi này. Ngươi làm sao nhìn ra được? Đỗ Nhược Lan cúi đầu nhìn, thấy sàn nhà, không có phát hiện rất địa phương khác có cái gì không giống. Cũng không nhìn thấy vết máu cái gì. Móng tay, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, dùng kính lúp có thể nhìn thấy đứt quãng trực tiếp vết cắt. Cái này cũng nói, người này bị lôi kéo thời điểm vẫn là có ý thức. Hắn đang giãy giụa, chẳng lẽ là Chu, Đỗ Nhược Lan muốn nói, Chu Nguyên Lượng. Thế nhưng là lời đến khóe miệng lại đổi giọng. Dù sao bây giờ còn chưa có xác định nam nhân kia tính người chết đến cùng phải hay không Chu Nguyên Lượng. Chuyên nghiệp thám tử kiêng kỵ nhất chính là vào trước là chủ phán đoán, chẳng lẽ là trong thùng giường phát hiện nam nhân kia lưu lại, là ở đây giết người sao? nơi này là hiện trường, nhưng không phải giết người hiện trường. Nói đến đây, Mộ Dung Vũ Xuyên biểu tình bỗng nhiên trở nên rất hí ngược. Lại có chút mà uây tỏa, ngươi có ý tứ gì? Trở xuống phụ nữ không thích hợp trẻ em, các ngươi còn muốn nghe sao? Cái gì? Đỗ Nhược Lan còn không có kịp phản ứng, không quá cao hứng thúc giục, ngươi biết cái gì thì nói nhanh lên, đừng dây dưa dài dòng. Chúng ta đây chính là đang phá án, không phải đang nói đùa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?